Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 96 của bộ truyện Tiên Hiệp dài tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment nhận xét của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói lúc bấy giờ, quân Tư Tà chỉ hận không thể đã bay cái tên Bạch Thương Hải này đi. Nhưng nàng vừa nói mình là truyền nhân của Bắc Hải Y Cốc, hơn nữa vì trị thương cho Trung Nhạc nên không tiện lập tức đá hắn, đành kiểm tra một lượt cho hắn. Bạch Thương Hải tươi cười hớn hở, quân Tư Tà thì trầm ngâm một lúc rồi nói: "Hết cứu được rồi." Sắc mặt của Bạch Thương Hải lập tức tái mét. Quân Tư Tà dù sao cũng là cự phách môn chủ kiếm môn, chạm vào là biết bệnh tình của hắn, nàng lên tiếng nói: "Âm mạch nhập thế khi còn nhỏ có thể hóa giải, mấy vị cự phách liên thủ là có thể giúp được ngươi, dùng thêm linh đan tính dương mãnh là có thể không tái phát được nữa. Nhưng ngươi đi lại tu luyện công pháp âm nhu, âm lại thay thêm âm, âm mạch biến thành âm tà, âm thần cư trú trong đó. Tu vi của ngươi càng mạnh thì âm thần càng mạnh. Giờ âm mạch đã hóa thành thuần âm chi thần, chỉ có thuần dương chi khí mới luyện hóa được. Nhưng thế gian này làm gì có cường giả nào tu thành thuần dương chi khí, vì thế ngươi hết cứu được rồi." Bạch Thương Hải ảo não nói: "Hồi ta còn nhỏ làm sao mày được cự phách ra tay luyện hóa âm mạch đây? Đến khi tu vi có thành tựu một chút, được tông tộc nhìn trúng rồi thì âm mạch đã thành âm thần mất rồi, cự phách cũng không thể luyện hóa được." Trung Nhạc tim khẽ động nói: "Sao, thuần dương chi khí ư? Ta có luyện thành thuần dương chi khí đây." Bạch Thương Hải vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vội lao về phía Trung Nhạc mừng như phát khóc: "Ta biết trời không tuyệt đường của ta mà, Trung đại thiện nhân ơi, làm điều tốt giúp ta giải quyết âm mạch âm thần, người muốn gì ta cũng làm được." Trung Nhạc hất tay hắn ra cười nói: "Không cần phải vậy, ta thiên sinh là chật diệu linh thể, vừa hay luyện thành thuần dương chi khí mà thôi." Quân Tư Tà vội vàng truyền âm nói: "Trung sư đệ đừng có cứu hắn, dù sao hắn cũng là ngoại tộc." Trung Nhạc khẽ lắc đầu nói: "Quân sư tỷ, Bạch Thương Hải dù thế nào cũng là một tính mạng, huống hồ Bạch Trạch Thị không tham gia cuộc chiến giữa các tộc, đứng ngoài thế sự, lại không uy hiếp tới kiếm môn ta. Cứu hắn với ta mà nói chỉ là việc tiện thể, không mất nhiều công sức đâu." Quân Tư Tà không nói gì nữa. Trung Nhạc kiểm tra kỹ lưỡng âm mạch âm thần trong cơ thể của Bạch Thương Hải, bất giác nhíu mày. Vừa rồi hắn nói là tiện thể, bây giờ đã có chút đau đầu. Trong âm mạch Bạch Thương Hải tập trung thuần âm chi khí rất đậm đặc, mà hắn lại còn tu luyện công pháp tính âm, khiến thuần âm chi khí càng ngày càng nhiều, đã bao phủ khắp toàn thân của hắn. Không chỉ vậy, âm mạch trong cơ thể hắn đã biến thành một vị âm thần sống trong tim của hắn. Vì âm thần này là một tà thần quấn chặt quanh tim phổi của hắn, thở cùng với nhịp thở của Bạch Thương Hải, đầu rắn há mồm ngậm phía trên tim của hắn như muốn nuốt trọn vậy. Âm thần không quá cường đại nhưng lại rất khó đối phó, vì thuần âm chi khí đã dung hợp với thân thể của Bạch Thương Hải thành một thể thống nhất. Động vào âm thần và thuần âm chi khí là sẽ động tới Bạch Thương Hải, không cẩn thận một chút thôi là có thể sẽ lấy đi tính mạng của Bạch Thương Hải. "Trung sư huynh, thế nào rồi?" Bạch Thương Hải căng thẳng hỏi. Trung Nhạc trầm ngâm không nói, tính toán xem làm thế nào để trừ bỏ âm thần mà không tổn hại tới Bạch Thương Hải, nhưng nghĩ rất nhiều cách vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề khó khăn này. "Âm mạch chính là âm thần ngoại lực xâm nhập, âm thần phản kháng có biến động là sẽ hủy hoại tim phổi của hắn ngay, mất mạng ngay. Chỉ có năng lượng tự thân của Bạch sư huynh mới khiến âm thần không phản kháng được." Một lúc sau, Trung Nhạc mới quyết định nói: "Ta định thế này, ta sẽ cho huynh một sợi thuần dương chi khí, huynh luyện hóa rồi, ta sẽ chuyển cho huynh Nhật Nguyệt Bảo Chiếu ta sáng tạo ra. Huynh dùng thuần dương chi khí của ta làm nhật, dùng âm thần của huynh làm nguyệt, liên tục đề luyện thuần âm chi khí trong âm thần. Như vậy, âm thần sẽ không phản kháng huynh, tiếp tục tu luyện là có thể loại bỏ hết âm mạch trong âm thần." Bạch Thương Hải thở ra một hơi dài cười nói:

Tại sao họ còn chưa dừng lại vậy? Các luyện khí sĩ quan chiến ở xung quanh đều kinh ngạc, thấy Trung Nhạc và Long Nhạc vẫn tiếp tục đi lên, bước chân không hề có dấu hiệu nặng nề. Dưới chân họ, các vòng tiểu thú thao thiết liên tiếp sáng lên, các loại đồ đằng văn hiện lên càng ngày càng sáng. Lẽ nào họ định quyết chiến trên đỉnh Võ Thần Đài sao? Vậy thì phải chịu áp lực lớn như thế nào đây? Chỉ là áp lực đã đủ để khiến cho bước chân của họ khó khăn rồi. Khoảng cách với đỉnh Võ Thần Đài càng ngày càng rút ngắn lại, độ sáng của thao thiết cũng tăng theo. Cuối cùng, đồ đằng văn giống như hỏa diệm, ánh sáng nối liền thành một mảng, nhấn chìm các bức tượng thao thiết. Nhìn từ xa, Võ Thần Đài giống như ngọn đuốc đang thắp sáng vậy, lửa cháy bùng bùng, chiếu sáng cả Hỏa Đô Thành, át đi cả ánh sáng của mặt trời. Trung Nhạc và Long Nhạc, hai vị thiếu niên cuối cùng cũng tới đỉnh của Võ Thần Đài, đứng bên trên ánh thần quang giống như hai vị thần thiếu niên vậy. Trong Hỏa Đô Thành, ai cũng nhìn tới chói mắt, bên cạnh Bạch Thương Hải là Bạch Chấn Bắc, tóc trắng tung bay, lẩm bẩm nói: "Hai vị thần thiếu niên giao đấu tại đây, có thể xem trận chiến này, đời này của lão phu rất đáng." Cũng có không ít luyện khí sĩ có cùng suy nghĩ như hắn, chứng kiến trận đối quyết giữa hai vị thần, đến đâu mới thấy được việc này đây. Đến khi Trung Nhạc và Long Nhạc trở thành thần minh, nhớ lại mình từng chứng kiến hai vị thần thiếu niên chiến đấu, nghĩ cũng thấy kích động. Trên Võ Thần Đài, Trung Nhạc và Long Nhạc đột nhiên cùng hét lớn, mở nguyên thần bí cảnh, sau gáy huỳnh huỳnh tiếng động, sáu quầng sáng lần lượt bay ra ngoài. "Trời ạ!" Bạch Chấn Bắc thất thanh kêu lên, hắn gần như nhảy lên. "Sáu bí cảnh, họ đều mở được sáu bí cảnh sao? Có thể biến thái tới mức này sao?" Ở phía xa, Hạ Tông Chủ sắc mặt ngưng trọng, thất thần nhìn sáu quầng sáng phía sau Trung Nhạc và Long Nhạc. Quầng sáng là thấu ảnh của nguyên thần bí cảnh, sáu quầng sáng có nghĩa là họ đều đã mở ra được sáu tòa nguyên thần bí cảnh. Hắn cũng từng nghe nói, khi chiến đấu với ma thánh ở Hoang Thành, Trung Nhạc cũng có sáu nguyên thần bí cảnh nên mới giết được ma thánh. Vốn dĩ hắn chỉ nghĩ đó là truyền thuyết, thế nhưng bây giờ không những Trung Nhạc mà Long Nhạc cũng có sáu tòa bí cảnh. Thật không hổ là thần thiếu niên đứng trên cực hạn luyện khí sĩ, họ đều đột phá cực hạn rồi. Cự phách của quỷ thần tộc Uy Thiệu Công lẩm bẩm nói: "Đạt tới cực hạn rồi tiến một bước, đó là mơ ước của biết bao luyện khí sĩ. Lúc này Trung Nhạc và Long Nhạc đã thực hiện được nó." "Quầng sáng thứ 6 là gì vậy?" Nhiều luyện khí sĩ thì khó hiểu bàn tán. Quầng sáng thứ 6, bí cảnh thứ 6 rốt cuộc là bí cảnh gì, có tác dụng gì? Làm thế nào để mở ra đây? Tất cả các luyện khí sĩ, dù là cự phách cũng mơ hồ không hiểu. Bạch Chấn Bắc lẩm nhẩm nói: "Ta từng thấy một tấm họa bích trong di tích thượng cổ vẽ chư thần mở quầng sáng thứ 6. Vốn ta chỉ nghĩ đó là truyền thuyết thôi, xem ra giờ là thật rồi. Ta thực sự đã thấy thần thoại. Hai người bước ra từ thần thoại, mà không, là thiếu niên sắp đi vào thần thoại." Hạ Thánh Ngôn, Hạ Thánh Sơ, rồi Chu Khương Nguyệt, bọn họ thì càng không hiểu có tư vị gì, sững người nhìn hai người cùng lứa với mình ở phía trên thần quang. Tuy bọn họ cùng lứa tuổi, nhưng đối phương đã bước lên đỉnh phong, chỉ là phần lớn các luyện khí sĩ bên dưới đều không biết Trung Nhạc và Long Nhạc đều là cùng một người. Trung Nhạc tu thành bí cảnh thứ 6, thì Long Nhạc là một bộ phận của nguyên thần Trung Nhạc, đương nhiên cũng có. Hai vị thiếu niên họ đang ngưỡng mộ này, thật ra từ đầu chí cuối chỉ là một mình Trung Nhạc mà thôi. Trên Võ Thần Đài, nhìn rồng bay lượn, Long Nhạc biến thành thần nhân đầu rồng, thân người có 8 cánh tay, cầm bắt cực binh, 8 món hồn binh, mi tâm là thần nhãn, thân hình cao lớn trắng kiện, đột phá cực hạn nguyên thần của luyện khí sĩ. Nguyên thần cao tới hơn 30 trượng, cũng là mãnh nhân cận chiến. Long đẳng bách biến, dưới sự chi triển của hắn ta biến thành các loại hình thái như Thiên Long Bích, Ngũ Long Chảo, Cửu Long Trung, Vạn Long Tháp, Song Long Tiễn. Các loại thần thông thường được tung ra bất ngờ. Khi công kích cận chiến ác liệt nhất, thần thông tung ra uy lực không thể tưởng tượng. Điều này cho thấy bản lĩnh kinh người của hắn. Hắn cận chiến như võ đạo tông sư chân chính, công kích phóng khoáng, bát cực binh đan sen biến thành các loại sát trận, không rời khỏi Trung Nhạc. Cùng lúc đó, tóc hắn kết ấn biến thành các loại thần thông oanh kích với tốc độ kinh người. Thủ đoạn công kích của hắn đi ngược với lẽ thường. Các luyện khí sĩ khi chiến đấu, nếu là cận chiến thắng bằng nhục thân thì không có thời gian thi triển thần thông, vì cận chiến là nguy hiểm nhất. Luyện khí sĩ cận chiến đều có thành tựu kinh người về nhục thân. Thi triển nhục thân không nhanh, không linh hoạt bằng công kích nhục thân.

khí huyết giống như huyết hải bao phủ toàn bộ Hỏa Đô thành. Trên võ thần đài, ánh sáng chớ lòa giống như ánh mặt trời chiếu trời đất thành trắng xóa. Đó là huyền quang long nhạc và trung nhạc tạo thành, khiến người ta không thể mở mắt ra được. Thần ma dịch khiến cho long nhạc dính trên trưởng ấn của trung nhạc, kéo hắn về hướng thần ma thái cực đồ của trung nhạc, gần như muốn xé nát người của hắn. Nhưng lúc này, sau lưng long nhạc đột nhiên bay ra Lưu Nhận, trường đao dựng lên chém mạnh xuống, tách đôi thần ma thái cực đồ. Lúc này ánh sáng ngập trời rồi biến mất. Ta thua rồi. Trên không trung, Lưu Nhận bay lượn, soạt một tiếng cắm sau lưng long nhạc. Vị thiếu niên long tộc này thản nhiên nói: ta dùng tới Lưu Nhận, còn ngươi chưa dùng tới bằng vũ kim kiếm, trận chiến này ta thua rồi. Trung nhạc nhếch môi, vẻ đắc ý khó che giấu, chắp tay sau lưng nói: long sư huynh, ngươi cũng rất mạnh. Long nhạc hừ lạnh một tiếng, quay người xuống khỏi võ thần đài, rồi lạnh lùng nói: Trung Sơn Thị, tuy ngươi thắng ta, nhưng ta cũng đã nhận ra sơ hở của ngươi. Thần ma nhất thể của ngươi không được ổn định, vì thế một thân thành hai. Nếu bị vị luyện khí sĩ nào đó làm loạn thần đạo tu vi và ma đạo tu vi của ngươi, thì có thể khiến cho thần ma xung đột, ngươi chết là chắc rồi. Trong Hỏa Đô thành, luyện khí sĩ yêu tộc, trọng lê thần tộc, quỷ thần tộc, sơn thần tộc và các chủng tộc nghe vậy vội vàng lấy lại tinh thần, lắng nghe kỹ càng. Có người nhìn Trung Nhạc, thấy sắc mặt Trung Nhạc có phần khó coi, thầm nghĩ bụng: quả nhiên long nhạc đã nhận ra sơ hở của hắn ta. Lần này long nhạc nói ra sơ hở thì tiểu tử này, những ngày tư đẹp của hắn hết thật rồi. Long nhạc vừa đi vừa nói: hơn nữa, vấn đề lớn nhất của ngươi chính là công pháp và nguyên đan của ngươi không hợp. Nguyên đan của ngươi chưa dung nạp được hết công pháp của ngươi, nên hạn chế thực lực của ngươi. Sắc mặt của Trung Nhạc tím lại, soạt một tiếng, bằng vũ kim kiếm bay ra, sát khí đằng đằng. Địa lão cười ha hả, bay tới phía sau Trung Nhạc cười nói: Trung Sơn Thị, long nhạc đã nhận thua, ngươi hà tất phải đuổi tận giết tuyệt như vậy. Trung Nhạc sát khí bừng bừng, hầm hè nhìn long nhạc, nhưng địa lão là cự phách kiêu tộc, là lão quái vật, hắn cũng không dám làm bừa. Long nhạc nhún người xuống khỏi võ thần đài, bước đi nhàn nhã nói: nguyên đan và công pháp của ngươi không hợp là vì thần ma nhất thể của ngươi có một ẩn họa cực lớn. Lần này ta không bắt được sơ hở của ngươi, thế nhưng lần sau thì ta sẽ đường đường chính chính mà đánh bại ngươi. Long nhạc không hổ là cực khắc của Đông Hoang, thiên tài trong thiên tài. Một vị lão giả khen ngợi nói: sư bất dịch thật cử thu nhận được một đệ tử xuất sắc như thế này, ta còn không nhận ra sơ hở của Trung Nhạc mà hắn lại thấy được. Một cự đầu bên cạnh gật gù đồng cảm: lần này Trung Sơn Thị như đã thắng, thế nhưng thật ra lại thua. Hắn bị Long Nhạc nhìn ra sơ hở, hơn nữa còn nói ra ngoài, có thể nói là thua hoàn toàn rồi. Địa lão và Hữu Vinh Yên tươi cười bảo vệ Long Nhạc rời đi. Sắc mặt của Trung Nhạc vô cùng khó coi. Một lúc sau, hắn thở ra một hơi dài, cười nói: bại tướng dưới tay của ta, nói năng càn rỡ, lời ngươi ai tin nổi đây? Nhưng tất cả ai cũng nhận ra hắn đang sợ hãi. Chắc chắn Long Nhạc đã nắm được điểm yếu của hắn. Hắn nói vậy chỉ để lấp liếm mà thôi. Càng lấp liếm thì càng có thể khẳng định thần ma nhất thể của hắn đúng là có ẩn họa cực lớn. Chỉ cần nắm được là có thể kích sát được hắn. Đột nhiên Hạ Thánh Sơ hạ giọng nói: tên Long Nhạc này hình như cũng không phải quá mạnh, các ngươi có nhận ra không? Hạ Thánh Ngôn cũng gật đầu nói: phải, ta cũng thấy hắn xuất chiêu không được mạnh hơn ta. Những người khác cũng có nghi hoặc này. Long Nhạc và Trung Nhạc giao đấu tuy rất thành tráng, nhưng pháp lực và thần thông đều không có mấy uy lực kinh người. Hạ Thánh Sơ ánh mắt lay động nói: không phải chúng cố tình cấu kết với nhau diễn cho chúng ta nhìn đấy chứ? Hắn liền đi về võ thần đài. Hạ Thánh Ngôn, Chu Khương Nguyệt, mấy cao thủ cùng tiến về hướng đó, nói lớn: Trung Sơn Thị, ta cũng muốn thách đấu với ngươi. Trung Nhạc đứng trên võ thần đài, lạnh lùng nhìn họ trèo lên trên võ thần đài. Mấy người Hạ Thánh Sơ càng ngày càng gần tới đỉnh thần đài, nhưng tốc độ cũng càng ngày chậm lại. Đột nhiên Chu Khương Nguyệt hự lên một tiếng, bị áp lực võ thần đài đè xuống, khóe miệng chảy máu. Mấy người Hạ Thánh Sơ cũng như gánh núi lớn, khó khăn bước đi. Hạ Thánh Ngôn cũng bị đè nén thổ huyết, buộc phải dừng lại. Hạ Thánh Sơ miễn cưỡng bước lên đỉnh, ngồi phịch xuống, không đứng dậy nổi, trong lòng kinh hãi. Chẳng trách pháp lực và thần thông của họ đều không kinh người, áp lực quả thực quá lớn mà. Trung Nhạc phất tay áo, Hạ Thánh Sơ bị quạt bay, miệng không ngừng thổ huyết. Không tự lượng sức mình. Trung Nhạc hừ lạnh, bước xuống bên dưới. Long Nhạc quá mạnh, có thể chiến đấu với hắn ta trên võ thần đài lâu như vậy. Không biết bao nhiêu luyện khí sĩ nhìn Long Nhạc với ánh mắt kính phục. Cấm Nhi muội muội, vị sư huynh của muội thật là xấu xa, xấu tới mức người ta thích hắn được tận đáy lòng. Lúc này, Xích Tuyết mừng rỡ, không kiềm chế được, ghé tai Khâu Cấm Nhi nói. Hắn diễn trò với chính mình thì không nói, còn cố tình nói ra sơ hở của mình, để lại cả cái bế lớn như vậy, ai mà tin chắc chắn sẽ chịu thiệt. À đúng rồi, sư huynh của muội đã thành thân chưa? Ta muốn giới thiệu một muội muội tốt cho hắn ta. Sao? Thích sư ca của ta từ tận đáy lòng ư? Giới thiệu muội muội tốt sao? Không phải bản thân tỷ đấy chứ? Khâu Cấm Nhi cảnh giác nói. Xích Tuyết tỷ tỷ, sư ca ta đã thành thân rồi, mối lương duyên định sẵn từ nhỏ. Xích Tuyết không bận tâm cười nói. Duyên từ nhỏ là cái gì chứ? Chưa biết chừng nữ tử đó lại xấu xí. Ta muốn giới thiệu cho hắn muội muội quốc sắc thiên hương kìa, cũng là nhất nhì Tây Vương mẫu quốc ta đấy. Khâu Cấm Nhi lướt nhìn cái đuôi báo phía sau nàng ta, chớp chớp mắt cười ngọt ngào nói. Xích Tuyết tỷ tỷ, sư ca ta không thích người có đuôi đâu. Sao? Không thích có đuôi ư? Xích Tuyết trầm ngâm. Trung Nhạc đã xuống khỏi võ thần đài, tiến về phía bọn họ. Khâu Cấm Nhi đang định tiến lên thì đột nhiên thấy cái đuôi báo của Xích Tuyết biến mất, bất giác liền cảnh giác. Muội muội tốt mà tiểu yêu tinh này, nói quả nhiên là bản thân mình mà. Trung Nhạc tiến tới truyền âm nói. Sư muội, Thủy trưởng lão không xuất hiện sao? Khâu Cấm Nhi gật đầu, cũng có chút khó hiểu. Thủy trưởng lão hai ngày nay đều không thấy mặt, rốt cuộc đã đi đâu rồi vậy? Ở phía xa, Quân Tư Tà truyền âm nói. Trung sư đệ, ta đã tìm được vị trí của truyền tống đại trận, chính ở bên trong cơ thể võ đạo thần nhân Hỏa Đô Thành Chi Linh. Trung Nhạc căng thẳng truyền âm lại. Sư tỷ, Thủy trưởng lão đâu rồi? Quân Tư Tà cũng không rõ nói. Ta không phát hiện được tông tích của Thủy trưởng lão đâu. Trung Nhạc cho mày. Thủy Tử An đi điều tra vị trí truyền tống đại trận, nhưng đến giờ không xuất hiện, mà Quân Tư Tà lại phát hiện ra trước. Việc này thật là cổ quái. Thủy trưởng lão từng nói, người thông minh chết sớm, còn người quá thông minh thì rất khó bị giết chết. Nhưng nếu đối phương cũng vô cùng thông minh, dùng hữu tâm tính kế vô tâm thì nguy hiểm rồi. Thủy trưởng lão lâu như vậy không có xuất hiện, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Dụ được lão hồ ly này vào trong bẫy, đương nhiên là kẻ mưu trí thông thiên. Trung Nhạc ánh mắt lay động, trong đầu cũng có suy đoán. Phong Vô Kỵ tới Hỏa Đô này đến giờ chưa lộ diện, vậy thì chắc là hắn đã gảy bẫy Thủy trưởng lão rồi. Trong Hỏa Đô thành này, ngoài trận chiến của ta và Long Nhạc ra thì hai ngày nay không có chiến sự nào khác cả. Có nghĩa là Phong Vô Kỵ mai phục không phải ở trong thành mà là trong bí cảnh. Có tòa bí cảnh nào có thể che giấu được khí tức và dư âm từ cường giả như Thủy trưởng lão được đấy? Nghĩ tới đây, Trung Nhạc ngẩng lên nhìn bức tượng Hạ Hầu cao chọc trời, trong bụng cũng có 7-8 phần đoán chắc. Bí cảnh trong Hỏa Đô thành tuy có nhiều, thế nhưng cho dù là bí cảnh của võ đạo thần nhân cũng không thể chống đỡ được công kích của cường giả cỡ Thủy Tử An. Nếu Thủy Tử An bị mai phục trong bí cảnh của võ đạo thần nhân thì dư chấn có thể truyền ra ngoài. Loại trừ điều này, vậy chắc chắn Thủy Tử An đã bị dụ vào tiểu hư không. Chỉ có ở đó thì bên ngoài mới không cảm nhận được bất cứ điều gì ở bên trong. Trận chiến giữa ta và Long Nhạc đã thu hút phần lớn luyện khí sĩ trong tiểu hư không tới Hỏa Đô thành. Nếu không Xích Tuyết lên hạng 6 thần thoại bảng, tại sao lại yên ắng như vậy? Luyện khí sĩ trong tiểu hư không đã bị trận chiến giữa Trung Nhạc và Long Nhạc thu hút, cũng không ai phát hiện việc Thủy Tử An bị chúng phục kích. Hơn nữa, chỉ e rằng Thủy Tử An đã bị phục kích ở tầng cao nhất của tiểu hư không. Vào được đó, chỉ có cự phách, số lượng cự phách lại cực ít. Cự phách và tiểu hư không lại càng ít hơn. Trung Nhạc sắc mặt ngưng trọng, truyền âm cho Quân Tư Tà, thuật lại một lượt rồi nói. Mấy hôm nay, Thủy trưởng lão chắc chắn đã bị vây khốn trong tiểu hư không rồi. Tiểu hư không cắt đứt liên lạc của đồ đằng thần chủ, khiến ngài không thể liên hệ với bên ngoài được. Việc cần gấp bây giờ là phải vào cứu Thủy trưởng lão ngay. Nhưng chỉ có cự phách mới lên được tầng thứ 7 của tiểu hư không. Ta và Tả sư huynh, Đền sư huynh đều không có tư vi cảnh giới này. Vậy để ta đi. Trung Nhạc lắc đầu nói. Nếu người đi chắc chắn sẽ bị lộ thân phận, đánh rắn động cỏ. Phong Vũ Kỵ biết người tới chắc chắn sẽ trấn thủ truyền tống trận tầng tầng lớp lớp, muốn phá hoại thì lại càng khó hơn. Quân Tư Tà không khỏi sầu não, truyền tống đại trận bắt buộc phải phá, nếu không Côn Bằng thần tộc tới tổ tinh chiếm đoạt thần dược đao chắc chắn sẽ hủy diệt kiếm môn. Kiếm môn lần này tới Hỏa Đô chỉ có nàng và Thủy Tử An là hai cự phách, cho dù cứu được Thủy Tử An thì Phong Vũ Kỵ cũng có phòng bị, nếu động thủ chắc chắn sẽ chịu tổn thất lớn. Vì thế cứu Thủy Tử An và phá truyền tống trận chỉ có thể tiến hành đồng thời. Thiếu người sao? Quân Tư Tà không khỏi đau đầu. Thứ thánh khí như thần dược đao, cho dù chỉ có một nửa thì cũng cần mấy vị cự phách liên thủ để điều khiển. Giờ chỉ có một mình nàng là cự phách, không thể làm gì được. Nàng không thể đồng thời đi cứu Thủy Tử An và phá truyền tống trận trong võ đạo thần nhân được. Trung Nhạc lướt nhìn Bạch Thương Hải, ánh mắt lay động, hạ giọng nói: có lẽ ta có thể lôi kéo được một hai trợ thủ. Quân Tư Tà nhìn vị lão giả tóc trắng bên cạnh Bạch Thương Hải, tim khẽ rung lên. Bạch Chấn Bắc sao? Trung Nhạc gật đầu, tiến về hướng sư đồ Bạch Thương Hải, rồi cười nói: vạn bối xin chào Bạch lão gia tử, Thương Hải sư huynh. Bạch Chấn Bắc vội cười nói: Trung Hiền Điệt, không cần đa lễ đâu. Trận chiến giữa Hiền Điệt và Long Nhạc thật khiến cho lão phu mở rộng tầm mắt à. Còn trẻ như vậy mà đã có thực lực tu vi như thế rồi, hơn biết bao nhiêu lần với những kẻ vô dụng khác kia. Hey, ngươi nhìn đồ đệ của người ta đi. Nói rồi hầm hầm trợn mắt nhìn Bạch Thương Hải. Trung Nhạc cười nói: Thương Hải sư huynh, chủ yếu là bị âm bệnh ở trong người trói buộc tu vi thôi. Nếu trị được hàn bệnh, tu thành thuần dương chi khí, thực lực của Thương Hải sư huynh chắc chắn sẽ đại tăng, tỏa hào quang cho Bạch Trạch Thị. Bạch Chấn Bắc cười ngoác mồm nói: mong là vậy, mong sao là như vậy, chỉ là tiểu tử này thật không biết cố gắng à. Nghe nói Hiền Điệt tu thành thuần dương chi khí, định giúp tiểu tử Thương Hải loại bỏ âm bệnh sao? Lão phu vô cùng cảm kích Hiền Điệt, trên dưới Bạch Trạch Thị chắc chắn sẽ ghi nhớ ân tình của Hiền Điệt, nên núi đao xuống biển lửa cũng không tử nan. Bạch lão gia tử quá lời rồi. Trung Nhạc lựa gió bẻ măng, hạ giọng nói: thực không dám giấu, đúng là ta có việc muốn phiền lão gia tử đây. Bạch Chấn Bắc cười ha hả nói: người cứ nói đi. Một lúc sau, Trung Nhạc nói hết thỉnh cầu của mình. Bạch Chấn Bắc sắc mặt tím lại, nhìn Bạch Thương Hải bên cạnh mình, càng cảm thấy tên tiểu tử này đáng ghét, đúng là sao chổi, đi tới đâu cũng đem theo xui xẻo đến đấy. Trung Nhạc vừa mở miệng là hắn đã biết mình sẽ xui xẻo, nhưng Trung Nhạc đã nói thì hắn không thể tiện từ chối. Nếu như từ chối, Trung Nhạc không chữa bệnh cho Bạch Thương Hải nữa thì có lẽ tên đệ tử này của mình sẽ bị âm thần phế bỏ. Nhưng nếu việc này bại lộ thì hắn sẽ thực sự trở thành đồng đảng của Trung Sơn Thị, tuyệt đối là danh tiếng bại hoại, đi tới đâu là bị chửi tới đó, thậm chí chưa chắc đã sống mà ra khỏi Hỏa Đô thành được. Bạch Thương Hải, cái tên này chắc chắn là sao chổi rồi, loại xui xẻo tới tận cùng. Bạch Chấn Bắc hít sâu một hơi, trong bụng chần chừ không quyết. Trung Nhạc mỉm cười nói: Bạch lão gia tử, việc này có thể làm rất sạch sẽ, không để lại bất cứ dấu vết nào. Bạch Chấn Bắc thở dài, nghiêm túc nói: tiểu quỷ đâu, nếu ngươi không thể chữa trị bệnh cho Thương Hải được thì lão phu chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu. Trung Nhạc nghiêm nghị nói: lão gia tử xin hãy yên tâm, sau khi việc này hoàn thành, ta sẽ tới Bắc Hải đích thân chữa trị cho Thương Hải sư huynh. Sau khi âm bệnh của Thương Hải sư huynh khỏi hẳn, hàng phục âm thần được là có thể tu luyện thần âm chi khí, mà chỉ thần mới luyện thành được. Bạch Trạch Thị chắc chắn sẽ tỏa hào quang nhờ Thương Hải sư huynh đấy. Bạch Chấn Bắc thì không cười nổi, nhíu mày nói: mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cánh, lão phu vì đồ đệ này có thể nói là dốc hết tâm can. Hey, việc này nhờ vào Bạch lão gia tử vậy. Trung Nhạc yên tâm nghĩ bụng: vấn đề hiện giờ chỉ còn lại là Quân sư tỷ liệu có thể điều khiển thần dược đao hay không. Nếu Quân sư tỷ không thể thì không phá được nhục thân của võ đạo thần nhân chi linh để phá truyền tống trận. Đột nhiên Trung Nhạc ơ lên một tiếng, nhìn về phía xa. Khâu Cấm Nhi, Xích Tuyết cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy một vị lão giả cao lớn chống gậy đi tới, bên cạnh là một thiếu nữ nhỏ nhắn đỡ người ấy từ tốn tới gần. Anh lão và anh nữ của anh Chiêu Thần Miếu sao? Trung Nhạc sững người. Lão bà và thiếu nữ này chính là anh lão và anh nữ của anh Chiêu Thần Miếu. Hồi đó Thủy Tử An dẫn Trung Nhạc từ Hiếu Mang thần tộc giết tới Đại Hoang, từng cho Trung Nhạc trốn trong Anh Chiêu Thần Miếu, còn mình thì đi đón địch. Anh Chiêu Thần tộc chỉ còn lại hai người là Anh Lão và Anh Nữ, gần như sắp diệt tộc. Để chủng tộc được tiếp tục sinh sôi, hai người bọn họ còn định dùng Trung Nhạc để phối giống cho Anh Nữ. Khi đó Thủy Tử An và Anh Lão thương nghị mãi hồi lâu, Anh Lão mới đồng ý cho họ ra đi. Trung Nhạc vội tiến lại thi lễ: "Anh Lão, sao ngươi lại tới đây vậy?" Mấy năm không gặp, Anh Lão hiện giờ đã già hơn trước rất nhiều, cảm giác có thể chết bất cứ lúc nào, thế nhưng lại cứng rắn nói: "Thủy trưởng lão có nói năm đó đồng ý với ta, sau khi ngươi mạnh lên mới có thể phối giống được. Mấy ngày trước hắn Phi Hạc truyền tin nói ngươi đã rất mạnh rồi, giờ là đan nguyên cảnh đệ nhất nhân, có thể phối giống được rồi." Lão đầu này đánh giá Trung Nhạc từ đầu đến chân, rất hài lòng nói: "Giờ ngươi rắn chắc hơn rất nhiều rồi, khí huyết rất cường thịnh, vừa đủ để phối giống rồi." Trung Nhạc mặt đỏ gay nhìn Anh Nữ, thấy nàng ta da trắng tóc đen, hai chiếc tai thú khẽ động, chỉ là không cùng chủng tộc, Trung Nhạc thật sự khó lòng loại bỏ được áp lực, ngượng ngùng nói: "Anh Lão lại nói đùa rồi, anh Lão tới vừa đúng lúc cả, tiểu điệt có việc muốn nhờ đây." "Không làm." Anh Lão rất kiên quyết nói: "Phối giống xong, ngươi là cô gia của anh Chiêu thị ta, ta có thể làm bất cứ việc gì cho ngươi, không phối, không làm." Quân Tư Tà mỉm cười truyền âm nói: "Trung sư đệ, hay là ngươi hy sinh một lần đi, ta thấy nữ tử anh Chiêu thị này cũng rất được mà." Trung Nhạc mặt đen lại, đột nhiên linh quang lóe lên, cười nói: "Anh Lão, trên tổ tinh ngoài hai vị không có anh Chiêu thần tộc ra, thế nhưng không có nghĩa là ở nơi khác không có anh Chiêu thần tộc đâu. Xích Tuyết sư tỷ, Côn Luân của tỷ có phải cũng có anh Chiêu thần tộc không?" "Côn Luân là tổ địa của chư thần, đương nhiên là có anh Chiêu thần tộc rồi." Xích Tuyết chớp mắt nói: "Tây Vương mẫu quốc của ta có một nhánh đại bộ lạc anh Chiêu thị." Trung Nhạc cười: "Anh Lão thấy không, ta giúp ngài tìm được anh Chiêu bộ tộc, ngài có thể yên tâm anh Chiêu thần tộc sẽ không bị diệt tộc rồi." Anh Lão giọng run run nói: "Tây Vương mẫu quốc thật sự có anh Chiêu thần tộc ta sao?" Xích Tuyết gật đầu. Anh Lão sững người, hai dòng lệ chảy xuống, lẩm nhẩm nói: "Anh Chiêu thần tộc ta không tuyệt duyệt, không tuyệt duyệt. Tiểu tử, ngươi muốn ta làm gì?" Trung Nhạc còn chưa kịp nói thì một tiếng nói giả nua đã vọng lại: "Tiểu quỷ nhân tộc, Thủy Tử An ở đâu rồi? Hắn gọi bọn ta tới đây mà bản thân thì không thấy đâu, là ý gì đấy?" Trung Nhạc nhìn theo hướng tiếng nói, thấy đông đảo thần tộc mỗi người một vẻ tiến tới hướng này, có tới 11 vị cường giả thần tộc từ các chủng tộc khác nhau. Những vị thần tộc này ai cũng có khí tức cường đại, có Lục Ngô thần tộc, Bá Hạ thần tộc, Thương Học thần tộc, đều là cường giả pháp thiên cảnh, chân linh cảnh, thậm chí còn có hai vị cự phách nữa. "Thủy Tử An đâu rồi?" Cự đầu Thương Học thần tộc sắc mặt tối lại, lạnh lùng nói: "Hắn Phi Hạc truyền tin cho bọn ta, muốn bọn ta tới Hỏa Đô tìm ngươi, nói muốn trả lệnh bài cho bọn ta. Tiền đề là phải làm một việc cho hắn ta." 11 gã cường giả thần tộc hình dạng cổ quái, tướng mạo thanh kỳ, bất quá mỗi một gã đều là tồn tại cực kỳ siêu quần bạt tụy, có thể nói đều là luyện khí sĩ tinh anh trong mỗi một cảnh giới. Thủy Tử An quan hệ rộng rãi, thường xuyên đi du lịch tới các tộc, giúp đỡ những thần tộc yêu tộc trẻ tuổi năm xưa còn chưa trưởng thành đổi lấy từng tấm lệnh bài. Có lúc thậm chí ngay cả cự bá cũng từng nhận qua ân hệ của hắn. Mà những cường giả thần tộc dung mạo khác nhau này chính là những cường giả thần tộc đáp ứng lời mời tới đây. Lúc trước Thủy Tử An Phi Hạc truyền thư dự định là muốn phá giải tình thế nguy hiểm lúc đó của Trung Nhạc, bởi vì lúc đó sự tích của Trung Nhạc lan truyền rộng rãi trong ma tộc. Hắn cho rằng các đại thần tộc tuyệt đối sẽ không buông tha cho Trung Nhạc, sẽ không để cho hắn còn sống rời khỏi Hỏa Đô thành. Mà tình huống hiện tại đã sinh biến, viện quân của hắn chạy tới đây nhưng cũng không còn cần hộ tống Trung Nhạc rời đi nữa. Trong lòng Trung Nhạc đại hỉ, bái ra một cái, mỉm cười nói: "Các vị tiền bối tới thật đúng lúc vãn bối vừa lúc có chỗ dùng tới các vị tiền bối đấy." Ánh mắt của cự bá Lục Ngô thần tộc chớp động, thấp giọng nói: "Ngươi cần dùng tới chúng ta sao? Vậy lệnh bài..." Trung Nhạc trầm giọng nói: "Chỉ cần việc này đã thành, nhất định sẽ trả lại lệnh bài lại cho các vị. Bây giờ xin các vị tiền bối ẩn giấu hành tích đi, che lại khuôn mặt, phân tán rời đi, đi tới bên ngoài Hỏa Đô thành chừng trăm dặm. đám người phản bối rất nhanh sẽ hội hợp với các vị tiền bối thôi. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 96 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 97 vào ngày mai.